Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày không biết do tổ tiên thương con cháu hay là thần tài gõ cửa, mà mới chỉ 9 giờ sáng, hai gánh dầu đầy ủ của bà Tươi mang ra đều bán sạch. Bà Tươi phấn khởi đếm chỗ tiền thu lời được ngày hôm nay, bỗng hoan hỉ mừng thầm. Dọn dẹp đâu đấy thu hết lên xe, bà Tươi quyết định đi mua chút thức ăn ngon để cải thiện cho chồng và con trai. Chợ búa cũng đến 9 rưỡi, bà Tươi hí hửng đạp xe một mạch trở về nhà. Mới đến đầu ngõ, bà Tươi nhắc thấy chiếc Dream 2 quen thuộc lướt qua một cách vội vã, đó là Tiến. Tiến giờ này phải đi làm từ lâu rồi chứ? Bà Tươi đâm ra nghi ngờ. Ngẫm lại câu chuyện ngoại tình mà dạo lâu nghe Giang kể, bà Tươi liền một mạch quay xe đuổi theo Tiến. Tuy rằng bộ gấp gáp có phần khuất thất của Tiến từ ngõ đi xa, nhưng khi ra đến đường lớn, Tiến giảm tốc độ chậm dần. Chính vì vậy một người bám theo bằng xe đạp chỉ cần cố sức đạp nhanh hơn là có thể giữ được khoảng cách gần đủ với người đi xe máy đằng trước. Tiến vẫn chẳng mảy may để ý sự xuất hiện của bà Tươi ở đằng sau. Hắn cứ bằng phi trên con đường riêng của hắn với mục đích đã định sẵn ở trong đầu. Chẳng mấy chốc bà Tươi đã đuổi theo Tiến lên tận phố huyện. Nghe có vẻ xa nhưng thực chất từ làng Cóc lên huyện chỉ cách tầm khoảng 6 cây số. Tiến dừng lại ở một ngôi nhà với dàn hoa ti gôn hồng rực, mọc rậm rạp kết thành một bức tường hoa hoàn mỹ. Căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn đường bao bọc kiên cố bởi tường rào và một chiếc cầm sắt nhỏ trông khá xinh xắn. Bà Tươi sợ Tiến phát hiện ra cho nên nhanh trí nấp ở một bên cánh tay ngay cạnh căn nhà. Vừa dễ dàng quan sát mà còn có thể nghe được tiếng người ngoài đó. Tiến cứ đi quanh quẩn trước cầm quan sát kỹ xung quanh ngôi nhà này. Thay vì gọi người ở trong nhà ra mở cửa, Tiến cứ lén là lén lút dò xét nghe ngắm, trông rất là không đàng hoàng. Bà Tươi núp trong một ngách bụng thầm nghĩ, liệu đây có phải là nhà con bồ của nó không? Thế được rồi, hôm nay bà mà bắt gặp được con hồ ly chúng mày thì chết với bà. Bà Tươi cảm thấy chua xát thay cho thím Giang. Bà hằng máu nhắm thời điểm người thứ ba xuất hiện, bà sẽ thay trời và cô em dâu hành đạo bắt giàn tại trận. Tiến sẽ khỏi chối cãi. Tuy nhiên khác với tưởng tượng của bà Tươi, Tiến thăm dò qua lại một lượt rồi lên xe bỏ đi với một khuôn mặt tràn đầy sự bất an kỳ lạ. Bà Tươi ngẩn ngơ, đầu rối như là tơ vò tại chỗ. Bà thật sự không hiểu được hành động bí hiểm của Tiến. Liệu ngôi nhà này có đúng là nhà của bồ Tiến hay là Tiến đang che giấu sự khuất thất nào khác? Bà Tươi chẳng biết đường tiếp theo nên làm gì. Quá quần thời gian và công sức đạp xe lên tận huyện theo Tiến, bà chợt nhận ra đống thức ăn trong giỏ xe đang đợi của bà mang về nấu. Liền dắt xe ra khỏi ngách, bỗng có một người hình như cũng sống ở đây tiến về phía của bà Tươi. Người đàn ông này chừng 50 tuổi, bộ dáng chững chạc đàng hoàng, chắc hẳn ông là dân bản địa ở đây. Đầu của bà Tươi nảy số, đã đến tận đây thì không thể lãng phí thời gian. Bà Tươi bắt chuyện với người nọ, giả bộ như là người hỏi thăm một cách khéo léo. Bác ơi, khoan đi cho tôi hỏi thăm một chút có được không ạ? Người đàn ông nán lại nhìn bà Tươi một lượt từ đầu đến chân, cử chỉ đề phòng rồi đáp. Vâng, câu hỏi gì? Bác ơi, cái nhà có cổng hoa ti gôn kia có phải là nhà chị Thoa không bác? Bà Tươi bịa ra một cái tên. Không, cô nhận nhầm rồi. Đây không phải là nhà cô Thoa mà là cô đang tìm đâu. Bà Tươi liền nói. Vậy hả bác? Em ở dưới Đồng Cóc, em cho cô Thoa vay tiền. Đến kỳ trả rồi mà cô ấy mất hút, em phải lên tận đây để đòi. Mà cô ta nói là nhà cô ta ở đây, còn cho em đúng địa chỉ này mới chết chứ. Người đàn ông liền đáp, thế là cô bị lừa rồi. Giờ chúng nó hay cho địa chỉ giả lắm, khổ thân. Đây là nhà ông bà Tư Thiềm, ông bà ấy mới chết cách đây vài năm. Hiện con gái của họ đang ở. Mà cô biết gì không, người đang mất tích chính là cô ấy đó. Bà Tươi liền tròn mắt mà nói, thật vậy hả? Hóa ra cái cô mà cả chợ đồn là nhà ở đây. Ở chính là cô ấy. Mà tôi bảo này, chỗ này chẳng có ai tên là Thoa đâu, cô về tìm lại đi, bị lừa rồi. Người đàn ông tỏ ra tiếc thay cho bà Tươi. Bà Tươi im lặng tỏ ra bực dọc rồi đáp: Thôi, bác nói vậy thì em đành phải về tìm lại thôi. Tiền sư cái quần mất dạy. À mà em cảm ơn bác nhiều nhá. Không có gì đâu, cô đi nhé. Trên đường về, lòng của bà Tươi không nhẹ thêm chút nào mà vẫn còn nặng nề hơn. Hàng ngàn nỗi băn khoăn quanh quẩn, nào là rút cuộc Tiến làm gì ở đây và có liên quan gì đến chủ nhà đang mất tích. Bà Tươi quyết định giữ kín chuyện này kể cả với Giang. Và rồi những xô bồ cuộc sống chẳng may đã làm phần ký ức này tạm bị quên lãng. Về phía Tiến, sau khi rời căn nhà của nhân tình, hắn vẫn chất đống sự bất an. Hàng ngày đều như vắt chanh, Tiến luôn đến đó một lần, giả vờ làm xe ôm nghe ngóng tình hình từ người nhà của cô bồ tên là Minh và hàng xóm lân cận. Tiến thực sự biết gì đó về vụ mất tích này, thậm chí là hắn biết rõ vì sao Minh lại biến mất không cánh mà bay như vậy. Tiến và Minh quen nhau trong một lần Tiến lên nhà chơi với Khoa, người bạn thân của Tiến. Minh là người bạn thân của Hồng, em ruột của Khoa. Tình cờ hôm đó Tiến đến chơi thì gặp Minh. Mình chưa chồng chưa con, dù kém Tiến 2 tuổi. Nhan sắc phơi phới tuổi xuân cùng nét duyên dáng khi đối đáp khiến cho Tiến có cảm tình với Minh ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Ban đầu Tiến e ngại vì với diện mạo xấu xí tầm thường này. Rồi còn thanh niên chưa vợ cũng chẳng có đường tán tỉnh Minh. Nào ngờ Minh thừa nhận tình cảm với Tiến sau đúng nửa tháng qua lại. Cô nàng chấp thuận làm người thứ ba vì cảm mến tình phong lưu, hoạt bát của Tiến. Chuyện tình vùng trộm này chỉ có Hồng là người ngoài cuộc được biết. Việc Minh trở thành người thứ ba là chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của hai người. Biết chuyện Tiến và vợ cứ nhau ngót nghét 5-6 năm mà không có con, Minh nhiều lần ngỏ ý muốn sinh con cho Tiến, nhưng đều bị Tiến từ chối. Minh dặn Hồng không được nói bí mật này cho ai và bắt Hồng thề rằng sống để bụng chết mang theo. Chuyện tình vùng trộm này dây dưa gần 1 năm, địa điểm hẹn hò là căn nhà trên huyện của Minh, vì mình sống có một mình cô đơn. Minh còn người em trai đã lập gia đình ở Lạng Sơn, thi thoảng Minh hay lên đó chơi dài ngày. Căn nhà của Minh từ ngày có Tiến ấm cúng hơn. Thế nhưng mà chuyện này được giấu kín đến nỗi hàng xóm xung quanh cũng chẳng hề biết Tiến và Minh qua lại. Tiến đưa điếu thuốc lá bồng xèn lên miệng, rít một hơi thật dài cho tỉnh táo đầu óc. Tiến ngồi trầm ngâm dưới hiên nhà ngắm nhìn sự bình yên đến ảm đạm của nó. Mày nghĩ những ký ức kinh hoàng lại luồn lách vào trong trí óc của gã, tựa như là những mũi kim đâm chích vào trong dây thần kinh của Tiến, khiến hắn không khỏi rùng mình. Theo dòng hồi tưởng, Tiến và Minh những lúc ở với nhau thì quấn quýt díu dít như là đôi chim di. Rằng dạo đó mày đi làm cả ngày đến khuya mới về, cho nên Tiến có thừa thời gian bên nhân tình. Ngày nọ Minh hẹn Tiến qua nhà và thông báo cho Tiến rằng mình có thai. Tưởng tượng rằng Tiến sẽ vỡ òa lên khóc vì hạnh phúc, thì oan trái thay Tiến lại sợ xanh mặt, trách cứ người tình. Sao em bất cẩn quá vậy? Có con thì làm sao nó được sống đàng hoàng, có bố có mẹ? Rồi có nó mọi chuyện của ngay chúng mình bị bại lộ, anh còn mặt mũi nào nhìn vợ của anh nữa? Đàn ông là một sinh vật tham lam nhất, có một lại muốn gột thêm hai. Vừa muốn có vợ, vừa muốn thuận tiện qua lại với nhân tình để tìm cảm giác mới lạ sau những năm tháng hôn nhân nhàm chán. Tiến cũng không phải ngoại lệ. Dù Tiến có tình cảm với Minh, nhưng Tiến không thể bỏ gia đình để cho Minh một danh phận. Vì vậy Tiến bảo Minh phá thai. Nghe những lời bạc bẽo vô nhân tính ấy phát ra từ chính miệng của người mình tin yêu gửi gắm cuộc đời, trái tim của mình như vỡ tan thành trăm mảnh. Tuy nhiên không may cho Tiến, mình vốn là một cô gái độc đoán đánh đá không hề đơn giản. Minh nhào vào chửi bới cắn xé tình nhân. Anh chỉ nghĩ đến mặt mũi của anh thôi sao? Đã bao giờ anh nghĩ cho tôi không? Anh nói gì chứ? Được, đã vậy thì con này quyết đẻ ra rồi trả cho chính vợ anh, gia đình của anh nuôi, cho nó có bố có mẹ đàng hoàng. Tiến nổi xung siết chặt tay của Minh, dồn cô vào một góc rồi hăm dọa. Cô thử đi ra khỏi căn nhà này nửa bước xem. Minh liền trợn mắt nghiến răng đầy thách thức. Anh không phải thách con này. Minh dãy mạnh nên thoát ra khỏi cụm tay của Tiến. Cô chạy tức tốc tiến về cửa nhà. Nhưng Tiến với sức đàn ông lại đang trong cơn nóng giận, Nhanh tay kéo cổ của Minh, tiện tay còn lại vớ luôn cái đèn bàn, giáng một cú làm cho cô người tình bé bỏng bất động ngã xuống đất. Máu từ đầu của Minh tóe ra bắn thẳng vào mặt của Tiến. Lúc bị thứ chất lỏng nóng hổi kia bắn vào mặt, cũng là lúc Tiến hồi lại nhân tính của mình. Hắn hoàng hồn khi nhìn vào thảm cảnh trước mắt, môi mấp máy không nói nên lời. Tôi đã giết người sao? Tiến ông Minh khóc nức nở một hồi rồi bần thần ngồi bên cạnh xác chết. Một tiếng sau thì Tiến thu dọn căn nhà, lau sạch các vết máu trên sàn và lau sạch dấu vân tay trên hung khí. Hắn cũng không quên vào nhà tắm gột rửa lại toàn thân. Ngay sau khi hiện trường được sắp đặt lại không còn một sơ hở, hắn cho người yêu vào một cái bao lớn rồi khệ nệ vác lên xe chở đi. May mắn cho hắn trời tối cho nên người trong xóm nhà Minh cũng ở trong nhà. Tuyệt nhiên không có một ai nhìn thấy Tiến bắt bao tải ra khỏi nhà. Tiến chở Minh đến khu giường nguyên sinh mà anh em hắn nhận trông coi, tìm một nơi vắng vẻ đào hố chôn Minh và đứa con chưa thành hình trong bụng. Xong rồi hắn còn lấp lá khô lên phòng người ta phát hiện. Tiến vội vàng luống cuống đến cầu thả, gã té ngã mấy lần, suýt nữa thì bỏ quên đồ nghề đào hố. Nhanh nhanh chóng chóng bỏ chạy mà không để ý rằng mình thực sự đã chết hay chưa. Chú Tiến ơi, chú nhìn hình nộm của con có đẹp không này? Tiếng gọi của thằng Lực cắt đứt mọi hồi tưởng ban nãy. Tiến quay sang thấy thằng bé ôm trên tay một hình nộm bằng rơm hết sức quái dị. Thằng Lực liền cười tê tét để lộ ra một hàm răng sún. Tiến liền hỏi, khiếp, lấy đâu ra hình nộm trông gớm vậy cháu? Thằng Lực chỉ ra phía bụi hoa giấy rồi đáp, cô cho con, cô bảo đây là cô. Tiến nhìn theo cánh tay của thằng bé, ngơ ngác vì chẳng thấy có ai ở đó. Cho rằng cô Lực khéo tưởng tượng Tiến của nhẹ. Cháu rảnh thì đi học bài đi, dám bịp chú mày cơ đấy làm gì có ai. Thằng Lực đáp với một vẻ oan ức, ơ nãy cô đứng ở đó mà cháu nói thật, cô ấy bảo cho cô ấy vào nhà chơi, mà cháu sợ không mời cô ấy vào nhà, rồi cô đưa cho cháu hình nộm này. Tiến liền nói, thế sao nó lại cháy xém lỗ chỗ như vậy? Lực nghịch lửa hả? Có biết nghịch lửa cái bỏng không? Lực lúc này liền đáp, lúc mà cô đưa cho cháu thì nó đã như vậy rồi. Tiến liền nhăn mặt rồi nói, thôi ông tướng con vào nhà học bài đi, không bố mày lại quát ầm lên bây giờ đấy. Thằng Lực nghe thấy bố thì liền nhớ ra chưa làm bài tập, nó liền chạy ngay vào trong nhà để mặc cho chú mình vì điếu thuốc cháy dở. Thằng danh con này phiền thật đấy. Tiến lẩm bẩm. Giờ chỉ còn đối diện với chính bản thân của mình, Tiến bắt đầu thấy sự hối hận đến dần. Tiến luôn bị ám ảnh cái ngày hôm đó như muốn phát điên. Bởi vậy mà mỗi lần đi ngủ Tiến phải dùng rượu cao tinh để có thể được một giấc ngủ sâu. Tiến không rõ là do mình gây tội nên tự sinh ra ám ảnh hay là oan hồn bất tán của Minh và đứa con đẻ trong bụng về báo oán. Mà cứ đều đặn 3 giờ sáng, Tiến đều tỉnh giấc giữ chừng vì nghe thấy tiếng trẻ con khóc oe oe ở trong nhà. Mỗi lần như vậy mồ hôi lạnh lại ướt đẫm lưng, tim đập dữ dội, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Tiến rõ hơn cả chỉ là mình hắn nghe thấy, vì răng nằm bên cạnh không bị đánh thức. Tiến biết đứa con mà Tiến giết chết sẽ không buông tha cho hắn, chỉ là hắn cố chịu đựng, cố không để bí mật này lộ ra cho đến khi không chịu được nữa mà chết. Ngay đến đây thì giọt nước mắt hối hận tuôn trào. Tiến vội lao đi, bất lực để quăng điếu thuốc bỏ vào trong nhà. Đêm này một lần nữa Tiến mơ thấy ác mộng, nhưng giấc mộng đó không còn là tiếng trẻ sơ sinh khóc nữa, mà là khung cảnh rực lửa của một vụ cháy. Tiến là người chứng kiến lửa cháy lớn thành một đám to, bao vây thành một đường tròn lớn. Đương nhiên hắn không thể làm được gì ngoài ngây người đứng nhìn diễn biến tiếp theo. Trong đám lửa hồng rừng rực, một thân người dãy rủa kêu cứu, từng âm thanh bi thiết phát ra. Người đó bị lửa bao vây toàn bộ cơ thể và dần bị nhấn chìm trong biển lửa tàn bạo. Tiến không thể nhìn rõ mặt người đó. Tiếng kêu cứu tôi cuối cùng xoáy sâu vào nỗi sợ đang đè nặng trong lòng, khiến cho Tiến chẳng còn minh mẫn. Là một kẻ hèn nhát, Tiến lùi người ra xa đám lửa rồi co giò chạy mất. Đột nhiên chân của hắn không thể bước thêm, có thứ gì đó bấu chặt lấy bàn chân của gã. Tiên Hoàng vừa quay lại nhìn ngọn lửa đang gần đuổi được hắn, vừa nhìn thấy cánh tay cháy đen của nạn nhân bám vào như là muốn lôi gã cùng chết. Lửa từ tay của người đó bắt sang quần áo của Tiến, hắn cảm nhận rõ sự bỏng rát ăn vào da thịt, như thể đó là một cảm giác thật. Thật đến nỗi khiến cho Tiến bừng tỉnh thoát khỏi giấc mộng đầy kinh hãi. Tiến liền mở tròng mắt, không cảnh tối đen nhưng bình yên làm vơi đi phần nào sự chết chóc ban nãy. Tiến quàng tay nhưng mà thấy phía bên cạnh trống không, Giang không còn ngủ ở trên giường. Tiến hốt hoảng đi tìm vợ, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Tiến nghe bên tai văng vẳng điệu hát ru não nề có phần kinh dị hơn là điệu hát ru ngọt ngào đưa vào giấc ngủ. Giọng hát đích thị là của Giang. Tiến dễ dàng nhận ra nó phát ra từ gian phòng trống ngay bên cạnh buồng của hai vợ chồng. Tiến mò mẫm trong bóng tối, cẩn trọng từng bước không để vợ mình phát hiện. Sự tò mò kích thích những dây thần kinh trong cơ thể của Tiến, có thể di chuyển nhanh nhẹn khéo léo tựa con mèo rình chuột. Tiến ngó đầu vào và nhìn chăm chú vào bóng đèn dầu ấm áp, phản chiếu bóng người con gái nhỏ nhắn, tóc tai xõa rượi đang bồng đụm ngoài như hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Giang ôm đống vải trong lòng ôm ấp vuốt ve, như thể đó là em bé đang say ngủ, miệng nghêu ngao hát. Em nhớ đến chàng, em nhớ đến chàng, hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Con hỡi con hỡi, con hỡi con hỡi, con hỡi con hỡi, con hỡi con. Đến mùa xuân trong cơn mà gió thắm, cha con về là cha con về, con nắm tay cha. Hỡi người người ơi, hỡi chàng chàng ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng, hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Con hỡi con hỡi, con hỡi con hỡi. Tiếng ngỡ ngàng do Giang quá mong con cho nên mới làm như vậy. Tự nhiên trong lòng của hắn cơn xúc động tuôn trào, rồi hắn nghĩ đến Minh và đứa con trong bụng. Tiến không kìm được lòng mình mà chạy vào định gọi vợ. Giang cảm nhận được bước đi của chồng mình nhưng cô tỉnh bơ, đôi mắt vô hồn cứ như vậy hát khúc du con. À ơi con cò mà đi ăn đêm, đầu vài cành mềm lộn cổ xuống ngao. À ơi ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Tiến lúc này ái ngại lên tiếng, Giang vào ngủ thôi em. Giang ngừng hát quay sang nhìn chồng bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Bỗng nhiên Giang cười rú lên. Tiến không quen bị nhìn như vậy, bối rối đứng chơi chọi tại chỗ. Giang lồm cồm bò dậy, tay vẫn còn nắm đụng vải, từ từ tiến đến bên Tiến và nhìn bằng một ánh mắt sắc lạnh như dao. Đột nhiên cô chừng mắt nhìn xuống cái bọc trong tay của mình. Sợ sợ hãi ám ảnh trên khuôn mặt xám xanh, Giang vứt nó xuống đất ôm đầu như thể đang bị đánh. Người co rúm run rẩy miệng lẩm bẩm, không đừng, tránh ra, các người là lũ khốn nạn. Tiến cũng hốt hoảng trước sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của Giang, chạy đến hầm đỡ vợ dậy. Giang em sao vậy, chồng em đây, Tiến đây mà. Giang càng đẩy người mạnh hơn, tay chân đã đấm loạn xạ rồi nói, không, đừng chạm vào người của tôi. Tiến cố hết sức ôm choàng lấy tấm thân gầy của vợ. Giang phản đứng rất mạnh rồi bỗng nhiên ngất lịm đi trong vòng tay to lớn của Tiến. Người mềm nhũn không còn sức sống. Tiến lại lại người gọi Giang, mặt của hắn tái nhợt đi trông thấy. Giang tỉnh lại đi, đừng làm cho anh sợ. Tiến hốt hoảng bế Giang vào trong giường, vội vàng bật hết đèn điện, lấy một chén rượu ngừng ngậm vào mồm rồi phun mạnh vào mặt Giang. Cách này Tiến đã học được trong chính đám tàng của bố hắn. Khi mẹ hắn vì khóc lóc nhiều đến nỗi ngất đi, bà đừng ông thầy cũng lấy chút rượu gừng phun vào mặt, lập tức tỉnh dậy. Phương pháp này quả thật là hiệu nghiệm. Chỉ vài tích tắc Giang đã mở mắt, đôi mắt vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt đã lấy lại được sự hiền hòa. Giang ngừng hắc giọng yếu ớt hỏi, sao đang ngủ anh lại nhìn em như thế? Tiến bất ngờ trước câu nói của Giang mơ hồ thăm dò, em không nhớ chuyện vừa rồi sao? Giang đáp, không anh không thế. À nãy em mơ ác mộng đấy, chắc là vừa rồi em nói mớ của Quảng đạp lên người anh phải không? Vẻ hồn nhiên của Giang làm cho Tiến không nỡ nói gì thêm, hắn liền dịu dàng nói, mình ngủ tiếp thôi, mai anh làm con dao để ở đầu giường cho mình dễ ngủ nhé. Một lúc sau Giang đã yên giấc ngủ say, chỉ còn Tiến trằn trọc một mình. Tiến ngờ ra được điều gì đó, đôi mắt bành to với những tia hằn đỏ nhìn về cửa sổ cho đến sáng. Tờ mờ sáng mà con gà trống choai đã nhảy lên đống rơm bắt đầu công việc đánh thức mặt trời. Tiến không thể nằm ở giường thêm nữa. Hắn uể oải đi bước chân, cánh cửa ra vào mở toang định đón chút dương khí. Thì đập ngay vào mắt hắn là một hình nộm cháy xém của thằng Lực bị treo lơ lửng trước cửa với hình dáng như là người treo cổ. Tiến giật nảy cả mình vội túm nó xuống, hắn buộc miệng chửi thề. Tiến sư trả cái thằng nhóc này nghịch thật, để chúng mày gặp thì biết tay. Tiến ngồi ở chõng tre giữa sân trầm điếu thuốc lào rít một hơi dài. Khoảng một tiếng sau cả nhà của ông Đạm đã dậy, bà Tươi cùng thím Giang lọ mọ trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Ông Đạm tranh thủ tưới đám rau cho vợ. Thằng Lực lúc này cũng từ trong nhà trong bộ đồng phục sụp sịch. Tiến chờ mãi mới gặp được nó, liền túm lấy cổ của thằng bé mà nói. À, chú chờ mày mãi nhé, ngồi đây chú hỏi tội. Thằng Lực kêu oai oái đập liên tục bàn tay to lớn của người chú, nhằm thoát ra nó nhăn mặt kêu. Chú bỏ cháu ra, chú bỏ cháu ra. Tiến thấy nó có vẻ bị đau cho nên mới chịu bỏ tay. Gã nghiêm nghị nói. Hôm qua mày treo cái con búp bê xấu xí ở cửa nhà của chú đúng không? Sáng nay chú mở cửa giật mình, tí nữa thì trượt chân ngã đấy. Thằng Lực không hiểu chuyện gì chối đây đẩy. Cháu đâu có treo, cửa nhà chú cao vậy, cháu leo lên treo bằng cách nào? Mày đừng có mà điêu, đừng để tao mách bố mẹ mày thì no đòn đấy. Cháu đã bảo là không phải cháu mà, chú có bằng chứng không mà cứ đổ oan cho cháu vậy? Nhà này có mỗi mày chơi cái thứ quỷ tha ma bắt này chứ còn ai rảnh. Thím Giang bê đồ ăn ra chõng rồi nói. Sáng sớm mai chú cháu đã cãi nhau rồi. Thôi chuyện có tí cứ nhặng lên, ăn nhanh lên còn đi làm. Nói xong Giang ân cần trình lại đồng phục cho cháu rồi dỗ dành nó. Lực ngoan, mẹ cháu gọi vẫn sáng kìa. Lần sau đừng có nghịch ngợm, khỏi chú mày lại mắng nhé. Trước sự dịu dàng của thím nó không còn ấm ức nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Anh cứ gắt với trẻ con như vậy, cái tính không bỏ sao? Giang trách móc. Tiến húp rùm rùm bát mì nóng, miệng nhồm nhòm nhai rồi thô lỗ đáp. Tôi dạy nó cho nó nên người, là người nhà mà quan tâm cháu, người ngoài tôi chẳng thèm. Ngồi bên cạnh, Giang ôm bát mì trong lòng bàn tay, hơi bốc lên nghi ngút. Giang chần chừ miết tay vào thành bát, ngập ngừng vài giây Giang mới bắt đầu thông báo. Anh, em có bầu rồi. Tiến ngẩn ăn nhìn chằm chằm vào Giang, đôi mắt ánh lên một vẻ hạnh phúc. Tiến sùng sướng cầm tay của Giang rồi nói. Thật chứ? Giang à, anh mừng quá. Em đi khám cho anh chở em đi. Em mới đi khám hôm qua, để tháng sau mình rảnh cùng đi nhá. Tiến hớn hở như một đứa trẻ chạy vào nhà của ông Đàm báo tin vui. Bà Tươi mừng quính ra bắt tay của Giang ngần ngấn lệ. Cuối cùng thì Tiến cũng có được ngày hạnh phúc rồi. Từ giờ cả nhà sẽ chăm sóc cho Tiến đến ngày mẹ tròn con vuông. Em cảm ơn bác nhiều lắm. Cổng xịch mở, ông Dũng trưởng thôn gấp gáp tiến vào với một nét mặt không được tốt. Bà Tươi thấy lạ thì đánh tiếng. Bác Dũng à, mời bác ăn sáng cùng nhà em nhé. Sáng sớm mà có chuyện gì mà trông bác lo lắng như vậy? Ông Dũng liền trả lời. Gọi Đạm với Tiến ra đây có chuyện lớn rồi. Vâng ạ, nhà em với chú Tiến trong nhà. Hay là anh cứ vào uống nước với hai anh em ông ấy. Thôi, cô gọi ngay ra đây, tôi đang sốt hết cả ruột rồi đây. Từ trong nhà ông Đàm bước ra rồi gọi với. Em đây có chuyện gì vậy bác? Lão Trình chết rồi. Chết treo cổ mé rừng gần hạt kiểm lâm. Cả nhà của ông Đàm đều sừng sốt khi nghe tin. Ông Đàm liền nói. Anh nói thật chứ? Sao lão lại chết? Bác kể tiếp em nghe. Chút nữa tôi lai chú ra. Ông ước chủ rừng ở đó. Công an xã gọi cả chú đấy. Vì chú là người trông rừng thuê. Nghe lão pháo là ông ước đến thăm đất rừng. Thì thấy xác của lão Trình toàn thân cháy đen thui đó. Mỡ còn chảy tong tong. Rồi bâu xung quanh nhìn ghê lắm, mà chết trong tư thế treo cổ nữa. Hai người đàn bà nghe xong thì rụng rời cả chân tay. Chẳng thân quen gì, nhưng qua lời kể của ông Dũng, cái chết của ông Trình quá là ghê sợ. Ông Đàm cũng không phải ngoại lệ, nhưng cố giữ vững tinh thần, Tiến lúc này lên tiếng. Thế bà anh em mình có đi ra đấy luôn đi. Tiến đèo ông Dũng trên con xe Dream của mình, còn ông Đàm một mình một xe, chạy một mạch đến vùng đồi hướng Tây. Tại hiện trường ghi dấu cái chết của lão Trình, người dân làng Cóc đến ngày càng đông. Công an xã cùng những đồng chí kiểm lâm viên trong hạt cũng phụ giúp tháo gỡ xác của lão Trình từ ngọn cây gỗ gõ xuống. Tán cây sum xuê nhưng cây này chỉ cao bằng cái nhà 2 tầng. Cành thấp nhất vừa tầm với người trưởng thành, cũng là cành mà lão Trình chọn nơi buộc dây để treo cổ. Dưới khoảng đất còn có một chiếc ghế đầu gỗ, cao chừng khoảng 50 sen, một căn xăng và một chiếc bật lửa nhỏ. Đây là toàn bộ vật chứng được cho là công cụ để lão Trình thực hiện cái chết đầy đau đớn. Bà Phương cùng con bé Ngọc vừa đến nơi đã ngã quỵ, người dân đưa tạm đến trạm xá cấp cứu. Ông Đàm cùng người chủ rừng cũng được 2 đồng chí công an lấy lời khai và một vài thông tin cần thiết. Họ sớm được trả tự do vì xét thấy không liên quan đến cái chết bí ẩn của ông Trình. Tiến ở ngoài chứng kiến các chiến sĩ, bộ phận khám nghiệm tử thi, dỡ giấy thép và cắt thòng lọng ra khỏi cổ của Trình. Cơ thể của lão qua một đêm không còn lành lặn, mùi thịt người cháy xém khèn khét gây lợm giọng, khiến cho Tiến và đám người phải bịt mũi bụp miệng lại nôn khan. Dịch chua trực chờ nơi cổ họng của Tiến. Tiến bắt đầu nhạy cảm hơn với xác người bởi cách đây không lâu, chính tay hắn gây ra một vụ án khác. Tiến bỗng nhớ lại hình ảnh con búp bê kỳ quái của thằng Lực cùng với dáng treo cổ ở trước nhà sáng nay, cộng với giấc mơ kinh dị đêm qua. Tất cả có tình tiết vô tình như là muốn truyền đến cho hắn điềm báo về cái chết của Trình. Bất giác không khí ngột ngạt của đám đông cùng mùi tử thi làm cho Tiến không thể kìm nén thêm, nôn ra hết mật xanh mật vàng. Những người đứng bên cạnh dạt sang hai bên, một người thanh niên thốt bổng rẽ đám đông đưa hắn ra khỏi hiện trường. Vụ lão Trình tự tử là chủ đề bàn tán nóng hổi trong câu chuyện của người dân làng Cốc mấy ngày nay. Cảnh sát công bố cái chết của hắn chính xác là do tự vẫn, động cơ chưa rõ. Công bố cái chết của hắn chính xác là do tự vẫn. Phương thức được chỉ ra là hắn tự mình tẩm xăng khắp người. Sau khi bước lên ghế, hắn châm lửa và đạp đổ ghế, trần treo tự do trên dây thép dẫn đến vừa chết ngạt vừa chết cháy. Những dụng cụ thu được đa phần là dấu vân tay của Trình. Theo lời khai của đồng nghiệp và gia đình Trình gần đây, không có biểu hiện gì bất thường. Thậm chí buổi sáng trước khi mà lão tự vẫn, tâm trạng của hắn vẫn còn vui vẻ hoạt bát như mọi ngày. Rất nhiều người không tin được vì sao hắn lại tự kết liễu đời mình như vậy. Ở chợ, bà Tươi lúc nghe rằng Trình vì bị ma ám cho nên mới ra nông nỗi như vậy, có người lại đồn Trình chán đời vì nợ tiền thua bạc lên đến cả tỷ đồng. Còn có người vốn không ưa gì lão Trình từ trước mà chủ cho hắn chết là giết hại động vật quý hiếm nhiều cho nên mới bị luật nhân quả như vậy. Dù với nguyên nhân gì thì đối với bà Tươi, người chết đều là nỗi mất mát đối với gia đình của họ. Tổ này bà Tươi tiện đi đưa rau nên hay sang bầu bàn an ủi bà Phương nhiều hơn. Bà Phương sau tất cả những biến cố xảy ra liên tiếp lên gia đình của bà, thế là bà quyết định khi cúng 100 ngày cho chồng xong xuôi, bà đưa bé Ngọc về quê ngoại sinh sống. Ngôi nhà đang ở sẽ được giao bán. Đương nhiên chuyện nhà Trình Phương bị vong quấy nhiễu luôn được giữ kín để tránh tiếng xấu đồn xa không bán được nhà. Bà Phương có lẽ đã hiểu ra nguyên nhân cái chết của chồng, bà không còn can đảm để tiếp tục sống trong căn nhà này nữa. Ngày khâm liệm của lão Trình, một con mèo đen từ đâu chạy qua cổ áo quan trong sự bàng hoàng của người nhà. Người ta nói trong đám tang mà bị mèo đen chạy là điềm báo xấu. Quay trở lại nhà của Tiến và Giang, tâm lý của Tiến gần đây càng ngày càng tệ hại. Tiến liên tục mơ đi mơ lại cái giấc mơ người chết cháy mà không sao có thể lý giải nổi. Diễn biến của sự việc vẫn như một cái vòng luẩn quẩn nhốt linh hồn đi lạc của Tiến vào mỗi đêm. Chỉ khác biệt là cuối giấc mơ, hình ảnh của người chết cháy kia càng ngày càng rõ dần. Và cứ như vậy Tiến lại bật dậy trong tình trạng ba hồn bảy vía, bay theo nỗi sợ hãi kia. Tiến đau sầu đến mức bỏ ăn, tần suất làm bạn với rượu ngày càng tăng. Giang biết điều đó, tuy nhiên cô không rõ lý do dẫn đến tình trạng này của chồng là gì. Thi thoảng thấy Tiến giật mình thon thót nói mê sảng giữa đêm, và rồi khi tỉnh dậy, chồng của Giang lại ngồi bần thần một mình ở ngoài ghế bành với chén rượu đầy ắp. Một đêm sau khi no say với mầm cỗ rằm tháng 7 của ngay gia đình anh em ông Đạm, nhưng mọi lần tụ tập thì Tiến rời mâm khi đã say khướt. Giang về sau vì còn phải dọn dẹp cùng bà chị dâu. Tiến đang ngủ ngon lành mà không hề hay biết, từ dưới gầm giường xuất hiện một cánh tay cháy rụi, cộng với chất dịch nhảy màu đen từ từ bò ra. Gió bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa sổ lúc này chỉ mở hé ra thì này đã mở bung hai cánh sang hai bên. Cơn gió lạnh buốt thổi tung cả tấm rèm cửa khiến cho sợi dây buộc tuột ra. Rèm cửa bay lên rồi hạ xuống. Nằm trên giường có vẻ Tiến cũng đã cảm nhận được cái lạnh ập tới bất chợt. Tiến bắt đầu co ro nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không thể mở nổi. Toàn thân của Tiến nặng trịch, một cảm giác khó thở cứ như ai đó đang bóp chặt phần cổ. Khi mới thấy lạnh, Tiến có thể dịch chuyển được chân tay, nhưng càng lúc cơ thể càng bị như là đá đè vậy. Giờ đây ngay cả một ngón tay Tiến cũng không thể cử động nổi. Tiến cố gắng vặn mình để thoát khỏi tình cảnh mình đang gặp phải nhưng không thể. Điều mà hắn làm được lúc này chỉ là mở to đôi mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tiến có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, tiếng cái rèm cửa bị gió thổi tung phần phật, bốn bề tối om. Khi đôi mắt đã quen dần về bóng tối, Tiến nhận thấy đủ bám trên chấn song cửa sổ là một đứa trẻ con sơ sinh trần truồng, còn lủng lẳng dây rốn bám tay vào chấn song. Lúc thì nó chạy dài thườn thượt như một cái bóng trên nền nhà. Và rồi trong một cái chớp mắt, từ đó đã ngồi chém chệ trên cái bụng tròn như là cái trống của Tiến từ lúc nào. Nó đang bò từ từ lên trên phần ức của gã. Gã muốn hét lên mà không thể hét. Tiến muốn vùng dậy bò chạy nhưng cơ thể cứ cứng đờ như đá. Đôi mắt của đứa trẻ một bên đỏ như hòn than, một bên trắng như là gạo ngâm, nhìn chăm chăm vào Tiến. Nó nhoẻn miệng cười một nụ cười chết chóc đầy ghê sợ. Khuôn miệng nhỏ bé đó mó mém mấp máy những thành âm mù ám. Bố gặp mẹ chưa? Mẹ với con đau lắm. Tiến chỉ biết trợn tròn mắt kinh hoàng, cổ họng tê cứng. Nó nói tiếp: mẹ bảo đêm nay là gặp bố, cả nhà mình đoàn tụ bố nhé. Tiếng cười chất chúa văng vẳng xa dần theo sự tan biến của đứa trẻ ma. Ngay sau đó thì Tiến bị đẩy vào khung cảnh khu rừng lửa cháy hừng hực, với là tiếng kêu chói tai cộng với cánh tay dài thườn thượt cầm chân của Tiến khiến cho Tiến không thể chạy thoát. Lửa bắt đầu bén đến bàn chân, sự đau đớn khiến cho Tiến tê liệt hết dây thần kinh còn lại. Hắn chết dần từ dưới bàn chân. Trước cái chết cần kề, Tiến dùng hết sức bình sinh gỡ cánh tay kia ra, tới tấp cầu xin: bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Người kia liền ồ lên như thể rất sung sướng vì sắp kéo được Tiến cùng xuống địa ngục. Người đó liền cất giọng: anh quên nhanh vậy. Tiến liền luống cuống ngỡ ngàng rồi đáp: là cô sao? Lúc này không chỉ còn hình ảnh ma quái bí ẩn nữa, mà rẽ đồi đám lửa kia trồi lên là một bộ mặt nửa người nửa quỷ của Minh, có nhân tình Tiến đã giết hại. Tiến giờ xanh mặt hoảng hốt không thể đứng vững trước bộ dạng quỷ quái của Minh. Dù còn lấy hết can đảm để mường tượng ra tình thế này thì Tiến cũng khó lòng mà lường trước được chính bản thân của mình lại đối mặt với lại hồn của Minh chân thực và kinh dị đến như vậy. Gã ước rằng đây không phải là sự thật. Mình cười ré lên, ánh mắt tràn đầy sự thống khổ, giọng điệu tàn nhẫn mà nói: anh hại tôi, hại cả đứa con của anh ra nông nỗi này. Anh lại sợ bộ dạng xấu xí này. Anh mới chính là con quỷ, một con quỷ đội đốt ra người. Nhanh như cắt, mình buông Tiến ra. Đứa trẻ khi nãy còn trườn trên bụng của Tiến với một đôi mắt trắng dã, đưa ánh mắt nhìn u uất vào Tiến. Nhân ảnh của Minh bế đứa bé và nhảy vọt vào ngọn lửa rồi mặc sức cho lửa thiêu rụi. Tiếng khóc của hai âm hồn chứa đầy nỗi oán hận dị dả và tha thiết, vòng vàng và xoáy sâu vào tận tim gan của Tiến. Ngọn lửa bùng lên rồi chợt tắt, để lại dưới mặt một đống tro xám ngắt. Vừa lúc đó thì Tiến tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đua nhau chảy ra như suối. Tiến thở hồng hộc nhìn ráo rác xung quanh. Hắn còn tự lấy tay véo mình một cái thật đau. Cơn đau chảy dọc sống lưng giúp cho hắn kiểm chứng rằng bản thân đã quay trở lại với thực tại. Tiến vừa lấy cái đồng hồ báo thức ở đầu giường, những con số phản ánh bây giờ là 9 giờ đêm. Ngoài gian phòng khách có tiếng hò húng hắng của Giang. Tiến liền chạy ra, ra ngồi thu lu bên bàn uống nước, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng chứa đầy sinh linh một cách hạnh phúc. Tiến đứng ngắm từ xa với vẻ bình yên như là trấn tĩnh lại tinh thần của mình. Giang nhìn qua tủ gương thấy hình ảnh phản chiếu của Tiến, nhoẻn miệng cười rồi nói: anh chưa ngủ sao? Tiến liền đáp, anh vừa mới tỉnh, em ngủ sớm đi cho con anh còn nghỉ. Giang quay lại về chăm chú vuốt cái bụng rồi nói, em ngồi cho Tiêu cơm đã, nãy ăn no quá con nó đạp, chắc là nó đang tập thể dục. Tiến liền phì cười, thế em có cần anh đấm bóp gì không? Giang liền lắc đầu mà đáp, không, anh đi tắm qua đi, người của anh nồng nặc mùi bia rượu kia kinh quá, nằm cạnh em người muốn nôn. Tiến người người hai cái nách, quả thật là người của hắn bốc ra thứ mùi gây hôi hôi nồng nặc thật. Tiến liền gãi đầu gượng gồm rồi đáp, anh vô ý quá, anh bật đèn nhà cho sáng nhé, em vào mà không có bật lên ngồi cho đàng hoàng. À, tại em tưởng anh ngủ cho nên không bật. Tiến đầm mờ vài cái rồi quay người rời đi. Thực ra hắn cố tình thắp đèn sáng chỉ để xua đi nỗi sợ hãi bóng đêm. Mỗi lần thấy hình ảnh của Giang là một lần nữa hắn sinh ra ảo giác. Thấy bóng hình của Minh cùng với đứa con ma quỷ chơi đùa với nhau làm cho Tiến phải cố gắng kìm nén không để ảo giác thật ra lẫn lộn. Thẩm Thoan đã đến tháng thứ 6 của thai kỳ. Giang nghỉ hẳn công việc đan lát mây tre để ở nhà dưỡng thai. Cái thai to chèn vào cuộc sống làm cho Giang khá vất vả trong việc đi lại, thường xuyên đau nhức lưng. Ban ngày Giang ở nhà cùng với thằng Lực, vừa chơi với nó vừa trông nom nhà cửa cho cả gia đình. Một hôm Giang đang ngồi trên chõng tre phơi nắng sớm, Giang tận hưởng chút không khí trong lành dễ chịu, thì nghe thấy phía bên giếng nước khoan có tiếng xì xào to nhỏ của con nít. Giang cố gắng đứng dậy di chuyển chậm chạp nặng nề ra chỗ giếng, vừa đi vừa nói, Lực, con làm gì ở giếng vậy? Chẳng may ngã thì sao? Thằng Lực chẳng bận đáp lại, nó mải mê mày mò con hình nộm rơm cháy dở trong tay. Nói chuyện với hình nộm như người bạn, có lúc nó còn ghé sát vào con búp bê rồi cười lên nắc nẻ như thể vừa nghe được một câu chuyện hay lắm vậy. Giang hốt hoảng lấy lời của thằng bé rồi nói, Lực, con có nghe thím nói gì không? Đừng có làm cho xím sợ chứ. Thằng Lực dưng cặp mắt đèn lấy ngây ngô đáp, em bé của cô cho con đấy thím Giang, em đang chơi với con vui lắm. Thím Giang sững người đáp, cô nào vậy Lực, cô giáo con hả? Thằng Lực lắc đầu thật thà nói, không, đây là của cô xinh đẹp ở nhà mình, cô hay bế em đi quanh nhà mình lúc đêm, con học bài xong cô đứng ở ngoài cửa sổ buồng con trông con học bài. Giang không tin vào điều mình vừa nghe, cô ngờ vực nói tiếp, Lực, trẻ con không được nói dối bịa chuyện như vậy, thím đánh con đó. Thằng Lực vẫn quả quyết đáp, cháu nói thật mà, cháu thề là không nói dối, không tin thì cứ độ khoảng 10 giờ, thím ra sân chỗ cửa sổ phòng cháu ấy, thế nào cũng gặp cô ấy đang bế em. Thằng Lực nói xong thì tiếp tục dán mắt vào con búp bê, thi thoảng nó lại cười lên chẳng khác nào đang nói chuyện với người sống. Giang nghĩ, không lẽ thằng Lực bị tâm thần. Giang vội gắn ngay suy nghĩ đó cô lại thêm một khả năng. Vì trẻ con có trí tưởng tượng phong phú cho nên nó hay có những nhân vật vô hình trong đầu khi chúng chơi một mình. Lâu rồi nó quên rằng người đó không có thật. Suy nghĩ đó tạm thời làm cho Giang yên tâm. Giang chăm chú nhìn vào hình nộm người trong tay của Lực bất giác thấy rùng mình. Sang đến tháng thứ 7 của thai kỳ, cái bụng của Giang phình to bất thường, cơ thể của Giang như cứ càng ngày càng gầy gò suy kiệt. Đôi má hồng hào bầu bĩnh khi xưa giờ đây hóp lại để làm tổng thể khuôn trăng đó nhọn hoắt, giống hệt như là một cái lưỡi cày. Hốc mắt hõm sâu thâm quầng, chỉ còn 2 tháng nữa là ngày chào đón đứa con đầu lòng, đứa cháu gia đình mong chờ 6 năm. Từng chừng ngày mà cả gia đình được chào đón hạnh phúc bé nhỏ sắp đến thì nhà ông Đạm lại gặp phải một biến cố lớn ập đến. Tức là đầu tháng 9 năm 1991, ông Dũng trưởng thôn lại mang bộ dạng hớt hải kinh hãi đến nhà ông Đạm báo hung tin. Nhưng mà lần này ông Dũng không đi một mình. Đi với ông còn có bà chiến sĩ công an trẻ và vị thủ trưởng đứng tuổi. Mặt ai nấy đều toát lên một vẻ nghiêm nghị lạnh lùng. Bà Tư Dũng rời chân tay sợ rằng chồng mình đã làm bậy để công an bắt. Gặp ông Dũng ở cổng bà lắp bắp. Có chuyện gì về bác Dũng? Sao dạo này cứ hôm nào bác sang là em lại cảm giác không lành là thế nào? Ông Dũng căng thẳng nói, chú Đạm chú Tiến có nhà hết không? Thôi cô cứ mở cửa cho chúng tôi vào rồi chúng ta nói chuyện. Bà Tươi cuống quýt run rẩy mở cửa rồi mời họ vào nhà. Bà chạy ngay vào trong nhà gọi chồng và em trai. Trong gian phòng khách 25 mét vuông chật hẹp, lại thêm không khí căng thẳng nặng nề của thất thải chín con người. Không để mất thời gian, vị thủ trưởng công an tác phong chuẩn mực thông báo cho gia đình của ông Đạm. Hôm nay tôi đến đây là vì nghi nhà ta có liên quan đến vụ mất tích của cô Nguyễn Thị Ánh Minh, ngụ tại đội 7 xã Yên Lương. Hôm qua chúng tôi nhận được tin báo từ đồng chí Đinh Thế Toàn, nhân viên hạt kiểm lâm của huyện Đồng Cốc này, và anh Trần Văn Đông trình báo có tìm kiếm được dưới đống cỏ dại tại chính nơi anh Đạm đây, đã bắt gặp xác Tinh Tinh và một mảnh vụn quần áo cháy xém cộng với một chiếc bông tai phụ nữ bằng bạc rơi ở đó. Hai người đó đã nộp cho công an chúng tôi để xác minh thử xem đã có phải là của người mất tích hay không, và người nhà của chị Minh xác nhận đó là đồ của chị ta. Ông Đông thông tin thời điểm đó ông Đông cũng giúp anh Đạm đây khiêng xác chết cháy về nhà, và anh đã đem cái xác được cho là của Tinh Tinh đem về nấu cao, cho nên chúng tôi đến để mà xét nghiệm ADN xem phải là của chị Minh hay không, mong anh và gia đình hợp tác. Nghe thông tin từ chính miệng công an nói, ai nấy đều chết đứng người, miệng nôn thốc nôn tháo. Bà Tươi nghĩ đến việc mình đã nếm phải rượu cao người chứ không phải Tinh Tinh như lầm tưởng, kinh hãi đến nỗi không chịu được nổi cú sốc mà ngất lịm đi. Tiến im lặng ngồi co ro, mồ hôi trộm đầm đìa. Ông Đàm cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng thì run rẩy. Các anh nói thật sao? Thật sự gia đình tôi không hề biết đó là xác người. Có trách thì trách tôi kém hiểu biết, chúng tôi hoàn toàn không cố ý. Ông Dũng để nói thêm. Chú Đàm nói đúng, sự cố này thật sự là quá sức tưởng tượng của chúng tôi không hề biết, thực sự là quá kinh hoàng. Vị thủ trưởng cứ nghĩ đáp. Vậy bây giờ xác người đó bị đem đi nấu cao hết rồi sao? Không, chúng tôi giữ lại chiếc đầu và một cánh tay làm kỷ niệm, chúng tôi sẽ giao lại ngay. Vị thủ trưởng liền cho phép ông Đạm lấy phần thân xác còn lại của nạn nhân. Đó cũng là tia hy vọng cuối cùng để tìm ra chân tướng của vụ án. Đang yên đang lành vì một sai lầm nghiêm trọng, ông Đạm tự đẩy chính bản thân của mình và người thân trở thành tình nghi số một cho tội giết người. Ông gắng sức thể hiện thiện chí trung thực hợp tác với bên công an nhất có thể. Vật chứng là cái đầu và cánh tay được đặt trên bàn uống nước. Ba đồng chí công an thay đổi ánh mắt khi trực tiếp chứng kiến. Ngôi làng Đồng Cốc bình yên bao đời nay, nên số lần công an tiếp xúc với xác người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thì có kinh nghiệm đánh án lâu năm, nhưng mà cả ba đồng chí công an đang ngồi ở đây trên lần nào gặp phải trường hợp xác người bị chết cháy, bị dân làng tưởng nhầm là xác động vật mà đem về nấu cao man dợ như vậy. Trung tá công an xem xét kỹ lưỡng, mặt toàn đầy ra sự nghiêm trọng, ông tặc lưỡi. Không thể tin được, bị lừa thiêu thế này thân thể chắc là bị biến dạng nặng, chẳng trách được. Nhưng mà điểm kiểm chứng lời khai của các vị, phiền các vị theo tôi lên công an xã. Chúng tôi sẽ triệu tập thẩm vấn điều tra từng người có mặt trong buổi nấu cao nhà anh hôm đó. Tiến liền đáp ống nói. Vậy liệu nếu đó là xác người như các anh nói thì chúng tôi có bị bỏ tù không thưa cán bộ? Vị thủ trưởng mỉm cười rồi đáp. Cái này phải xem xét vật chứng và nhân chứng có giúp được các vị không. Yên tâm, luật pháp rất là công tâm, không có tội thì không bị truy cứu, chỉ cần các vị hợp tác trung thực với công an. Tiến giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh nhất, hắn nhìn sang người anh trai với một ánh mắt áy náy. Tại trụ sở công an huyện giờ đây náo nhiệt hơn bao giờ hết, ít nhất là phải trên dưới 20 người có liên quan đến vụ án nấu cao nhầm xác người. Ông Đông vừa là người phát hiện ra vật chứng rơi vãi ở hiện trường, vừa là người có mặt phát hiện ra cái xác ở rừng đầu tiên nhà ông Đạm. Nét mặt ai nấy đều sắm xanh kinh hãi, có người yếu bóng vía thì chỉ cần ngồi im chờ đợi, đến lượt lấy lời khai cũng nôn hết mật xanh mật vàng. Có lẽ họ nhớ lại cái mùi gây gây của rượu cao khi mà lần đầu nhấp môi, hay là do cái xác có quắp cháy đen phồng rộp da thịt của người đàn bà xấu số. Họ chờ đợi một phép màu, họ cầu nguyện cho cái xác đó không phải là xác người. Bởi những người dân làng này vốn bản chất lương thiện, một sợi tóc người còn không dám dứt. Họ sẽ không thể chấp nhận nổi cú sốc tinh thần và sự thật trần trụi rằng họ đã nếm thịt người chỉ vì sự thiếu hiểu biết. Cuộc thẩm vấn ngót nghét kéo dài 2 giờ chiều thì mới xong. Phòng họp với không khí căng thẳng, công an tỉnh Phú Thọ đến đông đủ Ngay khi buổi lấy lời khai kết thúc, vị thượng tá công an tỉnh chủ trì cuộc họp, đôi lông mày hình mũi kiếm luôn trong trạng thái nhíu lại. Mới 54 tuổi mà tóc bạc phơ. Ông đan hai tay vào nhau để lên bàn bắt đầu cuộc họp khẩn. Đồng chí Hòa hãy báo cáo tình hình việc lấy lời khai của những người vừa nãy cho toàn thể các đồng chí ở đây cùng được rõ. Ông Hòa cũng chính là vị thủ trưởng công an huyện ban nãy dõng dạc báo cáo. Kính thưa các đồng chí, sau hơn 7 tiếng đồng hồ làm việc với các nhân chứng và các nghi can, chúng tôi đều nhận được một câu trả lời. Họ khai nhận không hề biết cái xác đó là của chị Minh. Do sự thiếu hiểu biết và bất cẩn cho nên họ nhầm tưởng đó là xác của loài tinh tinh chết cháy. Người thượng tá liền hỏi, thế còn việc khám nghiệm tử thi? Ông Hòa liền tiếp, tất cả các bộ phận cơ thể của nạn nhân bị đem đi nấu cao, hầu hết bị biến đổi chất. Do vì nhiệt độ và thời gian đủ dài cho nên khó có thể xác định được gì. Còn một bàn tay và cái đầu là còn nguyên vẹn như khi lần đầu phát hiện. Nhưng anh biết rồi, bắt lửa đến cháy khô, không những thế lại còn bị phân hủy trước. Anh em cũng làm việc cật lực xác định mẫu ADN trùng khớp với mẫu ADN của người nhà nạn nhân. Ta có thể khẳng định đây chính là một phần xác của chị Nguyễn Thị Ánh Minh. Thêm chi tiết nữa là các nhân chứng không hề có mối quan hệ nào với nạn nhân, nên khó có động cơ để giết hại. Tôi e rằng nạn nhân tự tử. Vị thượng tá thắc mắc, tại sao đồng chí lại kết luận như vậy? Ông Hòa liền đáp, em trai của nạn nhân là anh Nguyễn Văn Xoan, cũng chính là người báo nạn nhân mất tích, có khai một chi tiết trước đó. Hai chị em có cãi nhau về cái chuyện bán ngôi nhà Minh đang ở, vì đây là ngôi nhà hương hỏa của cha mẹ để lại. Anh Xoan cần tiền để trả nợ, anh hứa sau khi bán sẽ đón Minh lên Lạng Sơn để chị em tiện đi lại. Tuy nhiên thì Minh nhất quyết không có đồng ý. Mấy năm trước anh Xoan về đây để thỏa thuận với chị gái lần nữa, nhưng mà hai chị em có cãi vã và xảy ra xô xát lớn. Trước khi đuổi anh Xoan ra khỏi nhà thì Minh đã khóc lớn và nói sẽ từ mặt em trai. Thượng tá nghe xong liền nói, có thể Nguyễn Văn Xoan cũng có động cơ chứ. Ông Hòa tự tin khẳng định, dạ thưa thủ trưởng, là anh ta hoàn toàn vô tội, bởi vì chúng tôi đã cho người truy vết di chuyển của anh ta trong thời gian phát hiện ra việc mất tích của nạn nhân. Cả người ở địa phương nơi anh Xoan sống cũng xác nhận anh ta cùng gia đình vẫn sinh hoạt trong vùng, không đi đâu cả. Thượng tá liền hỏi, như cậu nói thì bằng cách nào anh ta biết chị gái của mình mất tích mà báo công an? Ông Hòa liền đáp, chính là những cuộc điện thoại không có người nghe kéo dài một tháng nay. Anh Xoan còn gọi đến trường nơi mà chị Minh công tác thì họ nói không thích chị ta đi dạy từ lâu. Ông thượng tá trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, vậy những mối quan hệ xã hội khác có nguy cơ thì sao? Các đồng chí đã xem xét đến chưa vậy? Một người trung úy trẻ tuổi lên tiếng đáp, dạ thưa thủ trưởng, cháu và anh em đã rà soát hết các mối quan hệ của nạn nhân. Cô này đang là giáo viên tại một trường tiểu học gần khu nhà cô ấy sống. Tính tình hoạt bát, sáng đi làm tối ở một mình trong nhà. Hàng xóm thì ít qua gặp lại, vì tối người ta về sum họp bên gia đình, ít có cơ hội tiếp xúc. Sinh mấy cá nhân gần đây thì chỉ với anh Xoan, ngoài ra thì đồng nghiệp, bạn bè, người quen đều rất bình thường. Trung tá Hòa liền tiếp, theo tôi thấy thì với trình độ khoa học hiện giờ, khó có thể khám nghiệm tử thi trong điều kiện tử thi bị biến đổi chất, bị cháy đen và được bảo quản bằng cách hong khô. Mọi nhân chứng và dữ kiện thu được chỉ có thể kết luận rằng nạn nhân Nguyễn Thị Anh Minh tự sát, loại bỏ khả năng bị cướp vì của cải trong nhà còn nguyên. Đồ vật giá trị cô ấy ngày đèo đi ra ngoài chỉ có một đôi bông tai. Nó vẫn còn ở hiện trường. À, còn một chi tiết quan trọng thì tôi quên. Cái ngày trước khi mà gia đình báo cho cô Minh mất tích, từ đó có một người công nhân họ trọ gần đó. Anh ta thấy mình ra ngoài. Thực sự là không rõ vì người ấy cũng chỉ thấy từ đằng sau, cũng không có để ý nhiều. Anh ta nói cô Minh đi rất là vội. Thượng tá công an liền tặc lưỡi rồi nói, quả thật là chúng ta đang gặp khó khăn trong công tác điều tra. Nếu như mà các cậu nói thì khả năng tự tử là rất là cao, nhưng mà không hiểu tại sao ấy, thì trong lòng của tôi cứ thấy lấn cấn một điều gì. Tôi suy nghĩ nãy giờ không có ra. Những người dân đồng cốc kia thì tôi nghĩ khả năng cao là do nhầm lẫn, không có đủ bằng chứng, vậy tạm thời cho họ về đi. Có thể sau đó thì họ sẽ là nhân tố mắt xích giúp cuộc điều tra của chúng ta thêm có ánh sáng thì sao? Làng Đồng Cốc nhỏ bé trong vài tháng này đã liên tiếp những sự việc chết chóc đáng buồn. Sự việc nấu nhầm thịt người tưởng chừng chỉ là một câu chuyện truyền tai về ma quỷ ăn thịt người, không có thật. Thì này chính người dân nơi đây đã nếm trải cảm giác tự tay róc xương, lọc thịt, thậm chí là uống nước cốt thịt người. 20 người có mặt tại nhà ông Đàm từ ngày nhận tin dữ. Không ngày nào là họ thôi dằn vặt bản thân, ám ảnh cái thứ mùi gây gây khó quên từ mỡ của người chết, mà chỉ cần nghĩ qua, cơn rùng mình đã lan tỏa khắp cơ thể. Đa số là những người đàn ông trong làng vô tư cùng uống với nhau loại rượu cao, được cho là bổ nhất độc nhất. Chết chẳng thấy đâu, nhưng mà nỗi ám ảnh thịt người như là vết nhơ không bao giờ phải sạch. Thứ rượu họ nốc vào cơ thể có thể tiêu hóa ngay trong lúc đó. Vậy là mặc cảm tội lỗi khiến cho họ luôn tưởng tượng ra thế chất lỏng cùng với chất cháy trong dòng máu của họ là mỡ và là máu thịt của cô gái xấu số. Trong cuộc họp thôn khẩn cấp, ông Dũng buồn bã hòa chung tiếng thở dài cùng 20 hộ gia đình tham gia nấu cao, cùng những hộ gia đình khác tụ tập đông đủ. Tất cả gia đình của ông Đạm, người khơi mào ra thảm họa đó, phải có mặt. Ông Dũng ngu buồn lên tiếng: chuyện xảy ra với làng mình chắc chắn các anh chị đã rõ. Bản thân tôi cũng là người mua cao và tham gia nấu cao. Quả thật khi mà hay tin thì không đêm nào tôi ngủ ngon. Làng mình trước nay hiền lành chất phác, không hại ai bao giờ. Này tiếng xấu đồn xa, các nơi khác đổ cho làng ta là làng quỷ dữ. Tôi thực sự xấu hổ và không thích sống. Là người đứng đầu thôn, tôi phải làm gì đó thể hiện lòng thành cùng sự ăn năn của mình đối với nạn nhân và gia đình của cô ấy. Nên tôi mở cuộc họp để xin ý kiến dân mình về việc bồi thường bằng cách làm lễ tang xây mộ cho cô ấy. Mọi người thấy sao? Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Quan trọng là tấm lòng thành khẩn của chúng ta. Ông Đàm đứng lên trước toàn thể các hộ gia đình, cúi đầu tay đan vào nhau, không khác gì một người tội phạm trước vành móng ngựa, nghẹn ngào nói: trước hết tôi xin lỗi mọi người vì sai lầm và cái ngu của tôi làm ảnh hưởng đến làng của mình. Tôi hoàn toàn đồng tình, riêng tôi sẽ chịu trách nhiệm chính trong sự việc lần này. Nhà tôi cũng không dư giả gì, nhưng nếu như có phải bán đất vườn đi mà lo tử tuất mai táng đàng hoàng cho cô gái đó, tôi sẵn sàng. Người dân bàn tán rì rầm trong tầng không chật chội, nghe như tiếng vo ve của đàn ông vỡ tổ. Anh Dũng với anh Đạm nói có lý đó. Phải phải, tôi cũng đồng tình đề xuất như vậy. Mình gây lỗi lớn mà không có làm phần âm cho cô ấy cẩn thận, có khi lại họa diệt thân cả làng đó. Tôi biết có một ông thầy phù thủy giỏi lắm. Ông Dũng trưởng thôn đảo mắt nhìn xung quanh, nghe từng lời bàn tán một cách chăm chú. Đợi đến 15 phút trôi qua, ông hắng giọng ra hiệu cho đám đông im lặng: chắc là bà con thảo luận xong rồi, bây giờ để cho dân chủ và khách quan thì tôi nghe ý kiến của những người liên quan đến vụ việc và ý kiến đóng góp của các bà con khác. Ông Đông xung phong nói trước: tôi cũng uống thứ rượu đó cho nên tôi cũng cần có trách nhiệm. Tôi đồng ý cùng với nhà anh Đạm lo cho cô ấy. Một người khác im lặng nãy giờ giờ lên tiếng: thưa các bác, em lại nghĩ làng mình nên lập thêm một ngôi miếu thờ cô ấy bên cạnh đình thành hoàng làng nữa. Gái chết trẻ dễ sinh oán khí và trở thành yêu ma. Nếu đã có ý muốn yên phần âm trong làng thì phải lập miếu, cả làng thờ tự cúng bái đàng hoàng. Mọi người quay sang nhìn nhau gật gù tán thành. Ông Dũng lại hỏi: mọi người thấy ý kiến của chú Thành thế nào? Hàng loạt người vang lên tiếng nói: tôi đồng ý, nhà em tán thành, chú Thành nói phải đấy. Chúng ta góp tiền rồi thì cũng phải nói với gia đình cuối một lời thế mới phải phép. Ông Dũng lúc này tiếp: dân mình đồng lòng đồng tâm như vậy là tốt rồi, mong ông trời có thể chứng giám cho thiện tâm của chúng ta. Từ nay tôi nghĩ làng mình nên có khẩu hiệu làng không rượu bia. Những người còn lại hùa vào để đồng tình. Như vậy chỉ đợi ngày mai phía công an giao phần thi thể còn lại cô gái xấu số cho người nhà thì người dân làng Đồng Cốc sẽ đến đó để cùng thỏa thuận xin lỗi gia quyến của cô Ánh Minh. Năm ấy ngôi miếu nhỏ xây sát cạnh đình được khởi công xây dựng. Bên trong đặt một bức tượng thánh nữ luôn được người dân cúng tế hương khói cẩn thận. Miếu thờ được người dân đặt làm miếu cô hầu. Ngay lúc rời khỏi đồn công an huyện, tiến lấy cớ là đi chở khách quen, tức tông tới thẳng đồi đá cóc nơi cánh rừng tiến chôn thi thể của người tình. Mà trời lặn xuống trên đồi, không gian núi rừng hoang sơ với tiếng chim chóc rả rích tìm chốn ngủ trên những tán cây rối cao ngất, hay là những tán cây táo mặt quỷ cổ thụ. Mới tầm 5 giờ rưỡi chiều, nhưng vì ở rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, cho nên mặt đất đã tối om. Tiến rửa sẵn trước nên đã chuẩn bị một chiếc đèn pin mang theo trong cúp xe. Trên đường đến đó, hắn cũng đã tàn qua mua một cái xẻng dùng cho mục đích đào bới lớp đất. Tiến vội vã lén lút ráo riết nhìn xung quanh xem có ai đi qua hay không. Chờ có tình hình ổn định, hắn mới an tâm đào bới nơi đất từng chôn xác của mình. Tiến hùng hùng đào hai ba cuốc, mặt đất nổi lên những tiếng âm u của côn trùng sống ẩn dần dưới mặt lá khô. Tiến càng đào càng cuốc đất ra thì chỉ nhận được đống đất đen. Hắn bàng hoàng vứt sạch cái xẻng xuống đất, ngồi tựa lưng xuống mỏm đá to ở gần đó. Tiến tự nở một nụ cười đau khổ, trong đầu hỗn độn nghĩ bụng. Không lẽ người chết rồi còn tự quật đất sống dậy tự thiêu? Không được, không thể như vậy. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Tiến bần thần như người mất hồn trên cái hố tiến tự thay đào. Bên tai của hắn được truyền đến âm thanh dội về, khi gần khi xa nhưng nghe khá rõ. Tiến giật mình run sợ, e rằng có chuyện chẳng lành. Hắn luống cuống cầm xẻng lên thủ dáng tự vệ. Một đằng vẫn lắng tai nghe ngóng. Im lặng một chốc, Tiến chẳng còn nghe thấy tiếng động kia nữa, chỉ còn tiếng côn trùng rà rà kêu trong lùm cỏ. Tiến định tâm bình tĩnh, nhanh chóng lấp lại hố đất được một nửa thì tiếng động rùng rợn ban nãy lại xuất hiện, làm cho hắn cảm thấy gai gai đốt sống lưng. Cảm giác giống như khi còn bé phải đi qua một cánh đồng rộng bát ngát vào chập tối mà không gặp một người nào. Tiến im lặng cố không gây tiếng động, căng tai căng mắt nhìn trong đêm tối. Ghì chằn cắn xẻng trong tay, hắn trốn sau mỏm đá lớn. Một cảm giác âm mù bao trùm, thanh âm nổi lên nghe như là tiếng hát buồn nhưng rất quen thuộc. Hình như Tiến đang nghe những âm thanh này từ đâu đó. Em nhớ tới chàng, em nhớ chàng, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi con. Đến mùa xuân trồng cơn mà gió thắm, cha con về là cha con về, con nắm tay cha. Hỡi người, người ơi, hỡi chàng, chàng ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng, hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi. Tiến buồn rùn chân tay muốn rụng rời khi hắn nhớ ra lời bài hát Giang từng hát trong đêm. Âm thanh như vọng ra từ mặt đất, luồn lách giữa những lùm cây bay lên trời rồi hạ xuống mặt đất. Lời của bài hát bay là tả nhưng mà âm u như từ quá khứ dội về. Âm điệu dai dẳng dây dứt bám giết lấy Tiến. Đến mùa xuân trong cơn mà gió thắm, cha con về là cha con về, con nắm tay cha. Hỡi người, người ơi, hỡi chàng, chàng ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Tiến đờ người dựa sắt vào mỏm đá đào quanh tám hướng mà mồ hôi lạnh đầm đìa tấm áo. Tim đập thình thình hối thúc một điều gì đó sắp sửa xảy ra ở đây. Đúng vậy, thứ quỷ gì tới đây chiêu đãi Tiến một bữa tiệc rùng rợn quỷ dị đích thực. Không để tâm tư của gã sát nhân tàn bạo được yên mà rời đi. Sau những âm thanh ma mị văng vẳng kia, tất cả tán cây cổ thụ trong rừng bất chợt lao xao rung chuyển. Kể là ở chỗ nơi mà Tiến đứng không hề có một cơn gió mạnh đến vậy. Một cơn mưa lá rừng phả xuống mặt đất xào xạc, cộng với đó là tiếng cười sằng sặc chát chúa. Dị già xoáy sâu vào màng nhĩ của hắn, làm cho Tiến phải buông cái xẻng xuống bịt tai ôm đầu. Trong bóng tối loàng choàng, Tiến vấp chân vào một cục đá nhỏ, rồi trượt chân ngã lăn lầm lốc nhào nộn mấy vòng. Đau đớn đến sắc miệng hố lấp dở, Tiến lồm cồm toan đứng dậy nhưng toàn thân ê ẩm dính chặt đến mặt đất. Chớp mắt hắn vụt dậy như một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, lướt qua cùng với tiếng cười khúc khích. Tim đập mỗi lúc một dữ dội, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Tiến gặp người đầu óc nặng trịch, cất giọng khàn đặc run rẩy van lên. Mình đúng không? Em sống khôn chít thiêng, tha thứ cho anh. Đừng giết anh xin em. Một lần nữa lời ru ma mị lại cất lên giữa cánh rừng già. Đến mùa xuân trong cơn mưa gió thắm, cha con về là cha con về, con nắm tay cha. Tiến cố gắng đứng dậy thoát thân nhưng vô ích. Toàn thân của hắn như bị ai đó ngồi ghì lên. Vùng vẫy không xong đứng lên không nổi. Tiến thất thành kêu cứu, có ai không, cứu tôi với. Bóng bóng đèn đó xoẹt qua trước mặt của gã, một cánh tay tóm lấy chân Tiến nhấc bổng hắn lên. Nhanh quá, Tiến chỉ còn yếp ú ớ trong miệng, tha cho tôi đi. Tiến bị nhấc bổng lên và bị thả xuống hố chôn lấp dở. Tiến cố sức gạt đám sương mờ treo trước mặt để nhìn xem cánh tay dài ngoằng kia làm gì tiếp. Không nhìn thấy rõ ràng, chỉ xác định lờ mờ đó là một người đàn bà. Tiến nhận ra ngay rồi, trong hình dạng thê ma kinh dị, bỏng chốc ra vậy vì cháy rồi kia, chính là cô người tình Ánh Minh. Trước khi toàn thân mất đi cảm giác, đôi mắt của Tiến dần khép lại, thu tròn hai con mắt đục ngầu, phát sáng của bóng đen kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tiến nằm vừa vặn trong chiếc hố chôn, rồi bò trắng nhợn núc ních không rõ từ đâu ra đến hàng trăm con bò ra khắp người. Mắt nhắm nghiền, bộ não bị tê liệt vì quá sợ, Tiến tưởng chừng mình đã chết. Cho đến khi mở mắt ra, cái trần nhà xi măng trắng xóa đập ngay vào mắt, khiến cho tiếng choáng váng. Tự nhiên đôi mắt trở nên nhạy cảm với màu sắc mạnh, đôi môi tái nhợt khô khốc mấp máy. Được, được. Vậy lúc đó Tiến nghe thấy tiếng phụ nữ mừng rỡ cao lên. Ôi anh Đạm, chị tôi ơi, chồng em tỉnh rồi. Tiến ú ớ thở đều, ba cái đầu chùm lại nhìn vào mặt của hắn. Ông Đạm tươi tỉnh nói, lấy nước cho nó kìa, nó đòi uống nước đó. Tiến, cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi. Tiến bỡ ngỡ đến ngơ ngác, bởi hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra tối qua cho đến khi mà gã bất tỉnh nhân sự. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.